Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 509, chương 509, sinh ra tân sinh mệnh. Hải viên trải qua 1.500 năm ngày mùng 1 tháng 1. Bớ ca đào, hoa, hoa hoa, làm tiếng thứ nhất trẻ sơ sinh khóc vang lên. Sau đó truyền tới liên tục tiếng khóc, để cho mọi người tại đây thở phào đồng thời. Lại mang một ít mơ hồ lo âu, bởi vì bên trong phòng sinh cái đó yếu ớt sinh mệnh khí tức, giống như trong gió chập chờn vật dễ cháy như vậy, đứt quãng đến làm cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ tắt cảm giác. Két, làm thật mỏng sương mù theo đại môn rộng mở trong nháy mắt. Không biết ở trên hành lang đi bao nhiêu cái qua lại gặp. Thứ nhất tiến lên, thần sắc khó nén nóng nảy. Rút, rút thế nào, chấm ngoặc kép, phốp, chấm ngoặc kép, rõ ràng không phải là cha đứa bé, cũng không có cái gì liên hệ máu mủ, nhưng bởi vì một câu cam kết mà biểu lộ ra như thế tình cảm. Nhường ra hiện tại Sora không nhịn được cười ra tiếng, ho khan khặc, khặc ho khan, nghe được cái này tiếng cười gáp, lúc này mới ý thức được chính mình hành động hơi có chút không ổn thỏa. Lấy ho nhẹ che giấu lúng túng hắn, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Nếu thầy thuốc cũng cười, kia đại biểu chính là bình an vô sự. Đúng như dự đoán, Sora lập tức tuyên bố này một tin tức tốt, là cái rất khỏe mạnh nam hài tử. Mặc dù Ruth đã hôn mê, nhưng chỉ phải ở chỗ này tu dưỡng một đoạn thời gian là được rồi. Đùng đùng, đùng đùng, Sora bên này tiếng nói rơi xuống. Greg cùng Mosa, Mone sẽ đưa lên nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Sora Aji, ta sau này cũng phải hướng ngài như thế làm cái không gì không thể khoa học ra. Chấm ngoặc kép, kêu tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, a, thật là đau. Sora tỉ tỉ, bị nhẹ nhàng gõ một chút Mone, ủy khuất ba ba kêu lên sửa đổi sau gọi, chọc cho mọi người cũng không nhịn được cười lên ha ha. Sora thứ nhất dừng lại bật cười, làm ra chờ có lên tiếng thủ thế. Hư, Mosa, người dự tính ngày sinh cũng mau đến, sẽ không phải ở bên ngoài chờ lâu. Cơm sáng đi về nghỉ ngơi đi. Mosa nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Ừ, ta đây liền cáo từ trước, ngày mai lại tới vấn an Ruth cùng hài tử. A, gặp lại sau, gặp ông nội, Greg ca ca. Nghĩ một hồi Mone, hay lại là đỡ Mosa chủ động rời đi, mặc dù nàng rất muốn nhìn một chút mới sinh ra tiểu bảo bảo, nhưng nàng cũng biết có thể chờ mẫu thân lúc ngủ trở lại. Đợi đến sảm đến Mosa Mone ba bước vừa quay đầu lại đi xa sau. Gặp mới hí hư nói, 20 tháng A, chấm ngoặc kép, đây cũng là người hiền tự có thiên tướng đi. Thuận miệng phụ họa Greg biểu tình hơi có vài phần vi diệu, hắn cũng không nghĩ tới ở có Sora nhúng tay dưới tình huống. Ruth hay là dùng 20 tháng sinh ra ấy, hơn nữa còn vừa vặn là hắn trong trí nhớ ngày mùng 1 tháng 1, chẳng nhẽ đây là đang nói ây vận. Mệnh không thể sửa đổi sao? Đại khái không như vậy tà hồ, chỉ là vừa vặn a, có Ruth tự mình đi cùng ấy. Nhân sinh quỹ tích có lẽ sẽ có một cái hoàn toàn bất đồng lựa chọn. Hơi có vài phần mệt mỏi Sora, trên mặt hiện ra là thỏa mãn nụ cười. Gặp tiên sinh phải đi nhìn hài tử. Không, bây giờ hẳn gọi hắn, ây, muốn nhìn một chút sao? Nhìn, nhìn, dĩ nhiên muốn xem, đây chính là lão phu tôn tử. Việc nhân đức không nhường ai chiếm cứ, ông nội, thẻ căn cước phổ. Hầu gấp đi trước một bước, Sora thấy vậy liền muốn gọi hắn lại. Gặp tiên sinh, chấm ngoặc kép, theo hắn đi đi, chấm ngoặc kép, mở miệng Greg mặt đầy nụ cười cổ quái. Sora chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Trong này có thể không đơn thuần là phòng sinh a, một chút viện pháp an toàn chuẩn bị cũng không làm. Thật không liên quan sao? Có quan hệ ta cũng không ngăn được a. Chấm ngoặc kép. Tự nhận xui xẻo Greg nhún nhún vai. Mặc dù gặp trong ngày thường không có liêm sỉ, nhưng ở chuyện trọng yếu thượng vẫn là rất ra sức. Bây giờ bọn họ cũng coi như là Roger vợ con bao che người. Hắn nhất định sẽ đối với hôm nay thấy hết thảy giữ bí mật tuyệt đối. Dù sao gặp rất rõ, hai người này một khi bị thế giới chính phủ phát hiện, liền sẽ gặp phải không chút lưu tình sát lục. Cái đó nghiên cứu, 2 tháng là được rồi. Quá tốt, ta đây liền chờ tin tốt lành. Nghe được thời gian xác thực, Greg trong vui mừng nắm chặt quả đấm. Sora chỉ là đối với Gorogoro Nimi Fruit phân tích báo cáo. Hắn làm sao có thể không kích động? Này có thể chuyện liên quan đến chân chính thức tỉnh a. Nếu có thể ở phần báo cáo này bên trong bị một ít dẫn dắt, tăng nhanh thức tỉnh tốc độ, đó không thể nghi ngờ là có thể tiết kiệm nữa số lớn thời gian. Nguyên lai Rex người cũng có không khống chế được chính mình thời điểm a. Chấm ngoặc kép, khiến Rex cùng một tiểu hài tử tựa như hưng phấn. Sora thuận miệng trêu ghẹo, phải biết, nàng tới nơi này mặc dù mới mấy tháng, nhưng ở chung quanh trong dân cư nghe được đều là Rex như thế nào thành thục. Cường đại loại ca ngợi, lúc này nhìn thấy một màn này khó tránh khỏi có loại tương phản cảm. Sora tỷ, ta nhưng là thứ thiệt nhân, cũng không phải là những người khác trong miệng lôi thần. Ha ha, cũng đúng, đi, đi, che miệng cười khẽ Sora, nghe tiếng chuyển hướng sau lưng, gặp trở lại, dù sao rút tình huống đặc thù, ra đời bây giờ ấy yêu cầu làm kiểm tra toàn diện, thì không cách nào ôm vào trong ngực, trẻ sơ sinh đều là khô đét quát, không đáng yêu a. Chỉ nhìn mấy lần mặc dù gáp oán trách, nhưng không ngậm miệng được hay lại là bán đứng hắn. Hải tặc vương huyết mạch thì như thế nào? Hắn gáp nhất định phải đem A bồi dưỡng thành ưu tú hải quân binh lính. Để cho hắn trở thành hải quân nhiệm kỳ kế anh hùng. Dùng cái này nữa sự thật đi đánh những thứ kia la hét, phụ trái tử thường. Ác ma đời sau tất nhiên là tà ác, người mặt. Đến tiếp sau này còn có một chút phải làm. Ta sẽ không quấy rầy hai vị. Chấm ngoặc kép, cơ hồ không nhịn được cười chàng Sora rất nhanh rời đi. Greg cũng chỉ có thể dùng che mặt để che giấu chính mình nụ cười. Sengoku nói câu nói kia đại thích hợp. Gặp, người cũng chạy không thoát nhi nữ tình trường a. Có lẽ gặp vội vã làm ông nội, cũng có một ít không thể cho ai biết nguyên nhân ở bên trong. Tỷ như ở bối phận thượng ép Roger một đầu. Phốp, chấm ngoặc kép, này tràn đầy ác ý, ý tưởng. Đúng là vẫn còn để cho Rex cười chàng. Gặp tựa hồ cảm giác được cái gì. Ném tới một uy hiếp ánh mắt. Tiểu tử ngươi, có đủ rảnh rỗi a? Không không không, chấm ngoặc kép, khoát tay lia lịa Rex thu lại nụ cười. Quyết định mau sớm đem vị này không chọc nổi, Phật đưa đi. Lại có mấy giờ chính là dựng nước ngày khánh điển. Ta có thể một chút cũng không rảnh rỗi. Ồ, lão phu đảo quên, ngươi chính là một nước chi chủ. Liếc về liếc mắt Rex sau, gặp khoát khoát tay xoay người rời đi. Qua đoàn nhi thời gian ta trở lại. Chờ một chút, gặp tiên sinh, chấm ngoặc kép, còn chờ cái gì? Mạo muội hỏi thêm một câu, ngươi chuẩn bị đem Ruth cùng A đưa đến nơi đó. Quê nhà ta, Đông Hải, Phú Sa, nơi đó nhưng là lão phu địa bàn, không ai dám đi thăm dò. Gặp không chút nghĩ ngợi cho ra trong dự liệu câu trả lời. Greg lúc này mới thanh tĩnh lại, vậy thì tốt, ước định ta đã hoàn thành, tiếp theo liền nhờ ngươi. Greg tuân thủ cam kết. Để cho gặp đối với hắn coi trọng một chút. Tiểu tử ngươi, không tệ, chính là gan lớn chút. Gặp tiên sinh cũng không phải là hà. Chấm ngoặc kép, lão phu chỉ là một tục nhân. Ừ, một cái thoát khỏi cấp thấp thú vị tục nhân. Thú vị cách nói, đúng giúp lão phu an bài một chút. Ta muốn đi Bắc Hải hoạt động xuống gân cốt. Khoát khoát tay gặp rời đi luôn. Lưu lại Rex tại chỗ như có điều suy nghĩ. Trước đây không lâu tiểu dần liền tiến vào ẩn thân trạng thái, cũng chính là buông tha mang theo điện thoại riêng trùng Điều này cũng làm cho đại biểu đối với Don Quixote, cùng với toàn bộ hợp tác với hắn người thu lưới hành động đã sắp xếp xong. Lúc này gặp đi Bắc Hải, sợ không phải phải dùng một đôi thiết quyền, đem Đô Phi nắm giữ hết thảy đều phá hủy hầu như không còn. Nghĩ tới đây, Rex nội tâm không khỏi là đối với Phương thương tiếc một chút. Lên đường bình an, kiếp sau làm người tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.